Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, Động Hư Nhãn Ra. Vù vù phía dưới, chỉ thấy Tuế Nguyệt Kiếm bên trên, một đầu cổ hà hư ảnh hiển hiện. Cái này cổ hà hư ảnh, mang theo tăng thương khí tức, hư ảnh kia bên trong, vô số nhân vật hình ảnh, đều là tăng thương cảm giác, Tuế Nguyệt Trường Hà. Đây là Tuế Nguyệt Kiếm thi triển đến cực hạn, có thể biến hóa ra dị tượng. Nhìn thấy Cổ Phong bổ tới cái này hung mãnh nhất kiếm, Ký Bắc Lương không kịp nghĩ nhiều, Huyết Cốt Kiếm trực tiếp nâng lên ngăn cản. Bành, tại Tuế Nguyệt Kiếm cùng Huyết Cốt Kiếm đụng vào trong nháy mắt, Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh bên trên, vô biên Tuế Nguyệt lực lượng triển khai. Chỉ thấy cái kia Huyết Cốt Kiếm đúng là khoảng cách u ám, căn bản không cho Ký Bắc Lương thu hồi cơ hội. Cái kia Huyết Cốt Kiếm chính là khoảng cách sụp đổ, hóa thành một mảnh nát bấy. Cái này Tuế Nguyệt Kiếm tùy theo chém một cái, Ký Bắc Lương to lớn thân thể bỗng nhiên một bên. Cổ Phong một kiếm này chạm tại hắn vai trái, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Một đầu dài chừng 10 trượng to lớn cánh tay trực tiếp từ Ký Bắc Lương thân thể bên trên bị chém xuống. Mà cánh tay này bay ra về sau, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, cuối cùng đúng là hóa thành một đoạn bạch cốt, từ bầu trời rơi xuống. Tuế Nguyệt Kiếm, chảm Tuế Nguyệt, nhất kiếm bạo phát xuống, đem sinh cơ chém hết. Kinh khủng như vậy uy năng, đem tất cả mọi người đều là chấn kinh, đáng chết. Ký Bắc Lương sắc mặt đại biến, huyết liệu thuật lập tức thi triển, vai trái huyết diễm thiêu đốt. Lần nữa ngưng tụ thành một cánh tay. Bất quá ngưng tụ ra cái này một cánh tay, hắn sắc mặt trắng bệch mấy phần. Hiển nhiên hắn tiêu hao không được tiểu. Lại đến, Cổ Phong khí thế như hồng, lần nữa xông ra, lại là nhất kiếm chém xuống. Ký Bắc Lương trong nạp giới, một mặt tấm chắn xông ra, cản trước người. Nhưng mà, tại Tế Nguyệt Kiếm đụng vào hắn trong nháy mắt, tấm thuẫn này trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như một thoáng vượt qua vài vạn năm tuế nguyệt đồng dạng, hóa thành bụi, phốc, một kiếm này, bổ vào Ký Bắc Lương tay phải bên trên, tay phải trực tiếp hóa thành bạch cốt. Ký Bắc Lương lần nữa thi triển huyết liệu thuật cực tốc chữa thương. Chảm, chảm, chảm, Cổ Phong phía sau băng hỏa hai cánh vỗ vỗ, cả người thân ảnh như ma quỷ, trong tay tuế nguyệt kiếm không ngừng chém ra. Ký Bắc Lương mặc kệ xuất ra bảo vật gì, khoảng cách đều là tại tuế nguyệt lực lượng dưới sụp đổ. Hắn không ngừng né tránh, hai tay hai chân không ngừng bị Cổ Phong chém xuống, lại lấy huyết liệu thật nhanh chóng trị liệu. Hắn bị Cổ Phong đánh cho không ngừng lui ra phía sau. Toàn bộ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí không có trả điện thoại hội. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây mới là đế tử đại nhân, thực lực chân chính sao? Cổ Phong thân ảnh chớp động, giờ khắc này, đi vào Ký Bắc Lương đỉnh đầu ngay phía trên. Chết! Cổ Phong một tiếng quát chói tai, Tuế Nguyệt kiếm nhất kiếm hướng phía dưới Ký Bắc Lương đầu. Dọc theo đâm xuống, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh lần nữa hiển hiện. Hóa thành viễn cổ cự kiếm hư ảnh, cái này viễn cổ cự kiếm hư ảnh nương theo Tuế Nguyệt kiếm, hung hăng cắm vào Ký Bắc Lương đầu. Phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tuế Nguyệt kiếm một nửa thân kiếm đã chạm vào Ký Bắc Lương đầu bên trong. Không được, Ký Bắc Lương một tiếng hét thảm. Vô biên Tuế Nguyệt lực lượng khuếch tán phía dưới, cái kia vô cùng to lớn viễn cổ yêu thân, cấp tốc già nua khô quắt xuống tới. Trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ mừng như điên. Mọi người xem ra, Ký Bắc Lương lần này thật muốn triệt để chết. Mà cũng tại lúc này, một đạo gầm thét thanh âm từ Ký Bắc Lương lồng ngực kia dung nhập trong máu thịt ra cửu quyển trục. Bên trong truyền ra, tiểu bối, bản tôn thiên tân vạn khổ mới tìm được thân thể này. Há lại ngươi nói giết liền có thể giết. À, giờ phút này, Ký Bắc Lương ngực ra cửu quyển trục huyết quang lóa mắt. Vô cùng khủng bố huyết văn từ hắn bên trên điên cuồng tản mạn ra. Không tốt, máu này yêu bức họa khí linh vận dụng huyết yêu bức họa bản nguyên huyết lực. Tránh mau, lão ngư kinh hô, trong nháy mắt truyền ra. A, à, theo huyết sắc đồng tử tiếng giống to này, cái kia vô biên huyết văn tán dưới tóc, ký Bắc Lương đã làm xẹp xuống dưới thân thể huyết nhục đúng là lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Cổ Phong trong tay Tuyết Nguyệt kiếm rung rung, chỉ cảm thấy ký Bắc Lương đầu bên trong một cỗ kinh khủng lực đạo đánh thẳng tới. Kinh khủng này lực đạo, trực tiếp đem Tuyết Nguyệt kiếm bức ra ký Bắc Lương đầu. Cổ Phong thì là trực tiếp bị kinh khủng này lực đạo đánh bay ra ngoài. Bay ra trên trăm trượng. Cổ Phong ổn định thân hình. Sắc mặt treo hơn mấy phần trắng bệch. Lau đi góc miệng vết máu. Nhìn về phía ký Bắc Lương. Tiên ma dưới hạ thể. Như cũ thụ thương. Này huyết sắc bức họa khí linh quả thật là đáng sợ. Tiếp theo. Chỉ thấy ký Bắc Lương cái kia cao trăm trượng thân thể khổng lồ. Song nhãn trong nháy mắt khép kín. Đầu lâu của chúng nó bên trên đúng là xuất hiện một cái chỉ có nửa thân thể huyết sắc đồng tử. Cái này huyết sắc đồng tử nửa người dưới cùng ký Bắc Lương đầu dung hợp lại cùng nhau. Nửa người trên bộc lộ ra ngoài. Này quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Ai cũng nhìn không ra. Cái này huyết sắc đồng tử rốt cuộc là cái nhân vật gì? Người tiểu tử vậy mà có thể làm cho bản tôn đi ra. Rất tốt, ký Bắc Lương cái phế vật này không cách nào phát huy huyết yêu bức họa uy lực chân chính. Ngươi hỏng bản tôn chuyện tốt, bản tôn liền muốn nhường ngươi biết cái gì là cường giả chân chính. A, à, huyết sắc đồng tử mở miệng ở giữa, ký Bắc Lương thân thể bên trên khí tức lần nữa bộc phát. Hắn thân bên trên tất cả khớp xương đều sinh ra đủ vài trượng cốt thứ. Ký Bắc Lương thân bên trên rốt cuộc tìm không ra mảy may cùng nhân loại có quan đông tây. Đã trải qua dữ tợn ghê tởm tới cực điểm. Cái này hắn thân bên trên tu vi khí tức. Đã trải qua ẩn ẩn siêu việt thiên dương đại viên mãn. Huyết sắc đồng tử thao túng ký Bắc Lương thân thể. Hắn hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Chảm, Cổ Phong không chút do dự. Tuế Nguyệt kiếm, lần nữa bổ ra. Mà huyết sắc đồng tử lại tùy ý Cổ Phong Tuế Nguyệt kiếm bổ vào hắn thân bên trên. Cái kia huyết nhục hủ bại trong nháy mắt. Thân thể bên trên ra cừu quyển trục huyết quang tiêu tán. Trong nháy mắt khôi phục. Mấy chục kiếm đánh xuống. Tại huyết sắc đồng tử ra tay toàn lực trạng thái dưới. Thân thể năng lực khôi phục. Đến trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Phong Tuế Nguyệt kiếm đối với hắn đã trải qua tạo thành không được uy hiếp. Phốc. Cổ Phong bị một quyền đánh bay. Hắn góc miệng máu tươi lần nữa phun ra. Sắc mặt hóa thành nhợt nhạt. Tiên ma dưới hạ thể. Cổ Phong chiến thắng ký Bắc Lương. Nhưng lại không cách nào chiến thắng cái này chiếm cứ ký Bắc Lương thân thể huyết sắc bức họa khí. Linh. Tiểu tử. Tái chiến A. Huyết sắc đồng tử cười lạnh. Nhìn về phía Cổ Phong. Bây giờ. Trừ vận dụng long cốt. Cổ Phong chỉ có một dạng trung cực thủ đoạn không dùng. Trong nạp giới, Cổ Phong xuất ra một khỏa cực kỳ phổ thông thạch cầu. Người muốn chiến, tốt, Cổ Phong lập tức bỗng nhiên vừa quát, nghịch, lăng, mở miệng phía dưới, nghịch mang cùng lăng mang từ Cổ Phong thế giới tinh thần bay ra. Trực tiếp chui vào cái này thạch cầu. Lúc này thạch cầu ra trực tiếp sụp đổ ra. Một cỗ cực kỳ tăng thương đã lâu khí tức. Tùy theo điên cuồng khuếch tán ra, huyết sắc đồng tử, cảm giác được hắn bên trên khí tức, lúc này sắc mặt đại biến. Đây là một khỏa con mắt. Tất cả mọi người là trong đầu oanh minh, bởi vì cái này một khỏa con mắt bên trên, mang theo cực kỳ khủng bố khí thế. Khí thế kia để đại gia giờ phút này không thể thở nổi. Chỉ cảm thấy như là bị toàn bộ thiên địa trấn áp. Tiếp theo. Cổ Phong cầm lấy cái này một khỏa viễn cổ chi nhãn. Trực tiếp đặt tại bản thân mắt trái bên trên. Quát lớn, động hư nhãn, mở. Trong nháy mắt, viên này con mắt cùng Cổ Phong mắt trái dung hợp. A, à, vô biên đau nhức phía dưới. Cổ Phong không khỏi một tiếng gào thét. Cái kia trong mắt trái. Quang mang chớp nhấp nháy. Hắn con ngươi màu đen. Đúng là hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Giết, Cổ Phong một tiếng quát lớn phía dưới. Đem con mắt này uy năng trực tiếp bộc phát, nhìn về phía huyết sắc đồng tử. Một đạo vô hình chi quang từ cổ phong trong mắt nổ bắn ra mà ra. Vọt thẳng hướng huyết sắc đồng tử. Cái này vô hình chi quang là cổ phong ánh mắt. Cái này ánh mắt tuy không hình nhưng giờ phút này hắn những nơi đi qua. Hư không trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn than lún xuống dưới. Vô số lạnh thấu xương hư không kình phong cuồng bạo gào thét. Thiên địa ở giữa gây nên một trận khủng bố hư không phong bạo. Tựa như cái này thiên địa muốn bị này ánh mắt chia cắt đồng dạng. Đây là bành ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này huyết sắc đồng tử căn bản không có phản ứng chút nào cơ hội. Đầu của hắn trực tiếp bị vô hình quang mang xuyên thủng. Mà ở xuyên thủng huyết sắc đồng tử đầu trong nháy mắt, cổ phong ở trong đó nhìn thấy một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.